chẳng là vị hôn phu của ta? Tiết Tây Tư cấp thiết hỏi, chủ nhân xử trí đội kỵ binh cường đại này. Tiểu Miêu do dự một chút rồi nói, Tiết Tây Tư, ta biết suy nghĩ của ngươi. Nếu ngươi chưa ghét chiến tranh thì tiếp tục chinh chiến đi, đi chiến đấu vì bản thân. Chỉ cần ngươi có thể mang được những kỵ binh này đi thì họ là bộ hạ của ngươi. Ta sẽ xin phu quân ta cho các ngươi trang bị tốt nhất, tùy các ngươi chiến đấu. Mạc A Tư lắc đầu, lão nô chán chém giết rồi. Để lão nô theo tiểu tê hư tới quốc gia xinh đẹp tiểu thư thường kể, lão nô muốn cướp vợ lập gia thất. Tiết Tây Tư muốn chiến đấu thì để hắn đi, hắn và những kỵ binh kia kết tình hữu. Nghĩ sâu nặng, chắc muốn chiến đấu tới chết. Vân Diệp xuất hiện sau lưng Tiểu Miêu, không hiểu bọn họ nói gì, nghe Tiểu Miêu phiên dịch lại, nói với nàng, trên thành lạc đã có vô số khải giáp và vũ khí của người đột quyết, bất kể họ cần bao nhiêu cho bấy nhiêu. Vân Diệp không cần đội quân hỗn loạn này, bọn họ đã quen với cuộc sống cướp bóc, cho dù mình mang cừu dê ra thưởng, đoán chừng không mấy người động lòng, vì cướp bóc là loại chuyện gây nghiện. Quả nhiên Tiết Tây Tư trưng cầu ý kiến của bộ hạ, một người tên A Ba Tư bước ra đại diện cho quân sĩ lớn tiếng hô mình không muốn giải tán đội ngũ. Cuối cùng người đồng ý tới Bắc Đình làm mục dân chưa tới 1.000, đó còn là tính cả người già yếu tàn phế. Vân Diệp lắc đầu, vốn định giải quyết nhanh gọn những người này, giờ xem ra có biến hóa mới. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, sói không thể không săn mồi. Lưu Phương uống liền ba chén trà ấm, thở ra một hai dài, nói với Vô Thiệt, chuyện chưa xong, tính hầu gia không hạ sát thủ với người mình, cho nên vụ mua bán này thế nào cũng lỗ, ông xem, vật tư hầu gia thu được sớm muộn cũng tặng cho những người kia. Vô Thiệt cau mày, ông không chịu được sự nhu nhược của Vân Diệp, sao không xử lý giúp y? Cái gì ta cũng làm sao? Ta đã cổ lai hy, vì y chạy mấy vạn dặm, thiếu chút nữa mất luôn cái mạng già này, nói kiểu gì cũng không phụ y rồi. Chuyện nhỏ này phải do y tự làm, đội quân này không thể giữ lại, ít nhất không thể nắm trong tay Vân gia. Còn về phần để ai hưởng lợi thì phải xem ý Vân Diệp, có điều ta cho rằng y sẽ trực tiếp giải tán. Vô Thiệt thong thả nói ra kiến giải của mình. Lưu Phương khinh bỉ nhìn Vô Thiệt, lấy ngón tay gõ bàn, ý bảo Vô Thiệt rót trà tiếp cho mình, đợi Na Nhật Mộ tới xem náo nhiệt đi xa mới nói, sói quen ăn thịt, ông bảo chúng đi ăn cỏ thế nào? Cả đời ông luyện võ giết người. Chuyện tâm cơ này ông khỏi nghĩ, không phải chuyện ông có thể hiểu. Không ngờ Vô Thiệt lại gật đầu, suy đoán lòng người không phải sở trường của ông ta, dù làm hoạn quan mấy chục năm vẫn là nhược điểm. Tiết Tây Tư sau khi có được lượng lớn tiếp tế liền dẫn kỵ binh rời đi, người ở lại không phải thương tàn cũng cực độ căm ghét chiến tranh. Phạm là người còn chút suy tính đều theo Tiết Tây Tư, dù sao thù hận giữa người Đường và người đột quyết quá sâu, chia rẽ là không tránh khỏi. Vân Diệp thì không sao hết, chỉ cần những người này không mang vũ trang về Tây Vực, còn gây thêm chút phiền toái cho người đại thực thì y còn cầu mà trả được nữa là. Bề ngoài tỏ ra vui vẻ, trong lòng Vân Diệp có chút âm u, mọi người đều tránh mình, đơn ưng còn nói được, tính hắn là thế, thích gì làm ngay, không ngừng lại nửa khắc. Hàn Triệt vì truyền tà giáo mà bỏ đi, Hy Đồng muốn lập quốc nên sợ mình đột nhiên hạ sát thủ với hắn. Hiện tốt rồi, bộ hạ của Tiểu Miêu cũng đi nốt, chẳng lẽ mình không có khí bá vương như trong truyền thuyết, chỉ cần vây cánh họ cứng rồi là đều bỏ đi. Tiểu Miêu khóc rất thương tâm, Mạc A Tử nhỏ giọng an ủi nàng, hai thị nữ Ba Tư cũng khóc rưng rức, Nhân Hùng, Cẩu Tử, Khúc Trắc mắt đỏ hoe, sinh tử kề vai bao lâu, trước mắt chia cắt, đúng là khó làm nổi. Cũng không phải tất cả đều đi, A Ba Tư ở lại cuối cùng, thành kính vài lạy Vân Diệp, A Ba Tư cảm tạ sự nhân từ của ngài, cảm tạ ngài cho họ thoải mái rời đi. Cảm tạ ngài không lợi dụng chúng tôi xong rồi hạ sát thủ, ngài là vị tướng quân nhân từ. Tiểu Miêu phiên dịch lại, Vân Diệp cười khổ, với một vị tướng quân, nhân từ không phải lời khen ngợi mà là sự mỉa mai. Có điều, ta tha thứ cho ngươi, cũng cảm tạ các ngươi đưa Tiểu Miêu bình an trở về. Ta là tổng đốc vùng đất này, khi nào các ngươi không còn đường đi nữa hay tới đây, ta cho các ngươi một con đường sống. A Ba Tư lại lần nữa bái tạ, sói hoang cần không ngừng chạy kiếm thức ăn mới sống được, một khi dừng lại, nó sẽ chết. Vân Diệp cười không nói, nhìn A Ba Tư lên ngựa đuổi theo Tiết Tây Tư đi xa. Không biết phương hướng họ đi có cát lợi không, có thích hợp sáng nghiệp không. Vân Diệp hôm nay xuất môn không xem lịch, khi y nghe thấy cái tên Tiết Tây Tư vang vọng khắp phương Tây, liền có chút hối hận. Vượng Tài cứ quay đầu đợi Tiểu Miêu, vì chiến mã của nàng cứ chậm gì gì theo sau mông nó. Nhanh lên, lạnh. Thế này còn lề mề trong băng tuyết làm gì, đi nhanh chút còn về thành lạc đà. Vân Diệp lên tiếng thúc giục Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lúc này mới đỏ mặt đi lên. Vân Diệp liền cởi áo choàng ra ném cho Tiểu Miêu. Thời tiết thế này chỉ mặc áo giáp sắt đúng là ngược đãi bản thân. Sau khi Tiểu Miêu vui sướng khoác áo lên, Vân Diệp liền phát hiện gió lạnh mang theo hoa tuyết không ngừng chui vào người. Chẳng bao lâu cảm thấy mình biến thành khối băng. Thế là mắt nhìn chằm chằm. Lưu Tiến Bảo, hắn đành cởi áo choàng đưa cho Vân Diệp. Còn về phần Lưu Tiến Bảo định đi chèn ép ai thì Vân Diệp không quan tâm. Người nắm quyền là có đặc quyền, gồm cả quyền mặc ấm hơn một chút. Tiểu Miêu nhìn thấy thành lạc đà trong gió tuyết, kinh ngạc tới không nói lên lời, lấy tay chỉ, muốn Vân Diệp giải thích. Đó là thành lạc đà, sự tồn tại vô địch trên mặt đất. Sự xuất hiện của nó hoàn toàn thay đổi hình thức chiến tranh. Sau này mãnh tướng vô địch không còn là vương giả trên chiến trường, vì trước vũ khí giết người hiệu suất cao, họ không có tác dụng nhiều hơn binh sĩ bình thường, ngược lại còn bị giết đầu tiên. Tiểu Miêu, về tới nhà thu móng vuốt nàng lại, chúng ta cùng sống bình an hết đời này thôi. Nàng là cô nương ngốc, năm nhi tốt nhiều như cá giết qua sông, nếu nàng thích, dù là ai ta cũng mang về cho nàng. Nàng lại nhìn chúng ta, nàng biết mà, ta không thể toàn tâm toàn ý với nàng, đó là điều không công bằng. Nghe thế Tiểu Miêu không xấu hổ nữa, ngẩng đầu lên nhìn y chằm chằm. Tiểu Miêu muốn một ngôi nhà ấm áp có thể hòa tan mình, có một tiểu viện tử, sinh hai đứa con là thỏa mãn rồi. Vân Diệp bật cười, thả vứt bỏ một đội quân cường đại cũng muốn về nhà. Người như thế, tình cảm như thế nếu không trân trọng sẽ bị sét đánh. Sau khi biết thành lạc đà là của nhà mình, Tiểu Miêu chẳng còn thấy mới mẻ nữa. Chỉ cần là thứ của nhà mình, dù lợi hại mấy cũng chẳng cần quan tâm. Thong thả nghiên cứu là được. Nam Mộ Nhật thấy Tiểu Miêu về, vui sướng nhảy cẫng lên, kéo Tiểu Miêu về nhà gỗ của mình. Nàng thực sự có quá nhiều lời muốn hỏi Tiểu Miêu. Một nữ tử cầm thương cưỡi ngựa, chém tướng phá ải đánh đâu thắng đó trên hoang nguyên thần kỳ biết chừng nào. Na Nhật Mộ nằm mơ cũng muốn có một ngày như thế. Chỉ tiếc rằng trừ lần trước bị Lộc Đông tán ép bỏ chạy thì không còn chuyện gì đáng nói. Giờ gặp Tiểu Miêu, sao chịu bỏ qua. Tỷ muội y lợi tư, từ sau khi vào thành lạc đà sợ hãi không nói ra lời. Với họ, đây là một thế giới hoàn toàn khác. Run rẩy theo sau Tiểu Miêu một bước cũng không dám rời, vì có rất nhiều con mắt nhìn họ. Từ ông già tóc dáng đều đứa trẻ, hơn nữa ai nấy đều cười vô cùng cổ quái. Na Nhật Mộ thấy thế liền cười nói, đừng sợ, đây là nhà ta, mọi người là người nhà nên mới nhìn các ngươi nhiều hơn. Tên béo hung ác kia là đầu bếp, thường ngày toàn bị người ta ức hiếp, các ngươi rảnh rỗi có thể bắt nạt hắn, ngố ngố vui lắm. Lão nhân kia là trướng phòng, chúng ta tính sổ sách. Ta nghe thấy chuyện các ngươi rồi, là nha hoàn thiếp thân của Tiểu Miêu muội muội, tức là không thể thiếu tiền hàng tháng. Các ngươi tới Trường An sẽ không cô đơn, trong nhà cũng mấy vũ nương ba tư, có điều người xinh đẹp đã gả đi. Na Nhật Mộ nói liền một lèo, tỷ muội ba lợi tư Vân hoang mang nhìn nàng. Na Nhật Mộ tỷ tỷ, họ không hiểu tỷ nói gì đâu. Sao không hiểu? Những hồ cơ trong nhà đều hiểu mà, kể đã, mau tới xem y phục ta chuẩn bị cho muội, rất đẹp, Tân Nguyệt làm đấy. Muội muốn ăn cơm trước. Tiểu Miêu nhìn thấy trong phòng bên cạnh đặt ê hề thức ăn, hơn một năm toàn ăn thức ăn quê kệch, nàng gần như quên mùi vị món ăn người Hán rồi. Na Nhật Mộ vỗ đầu, lúc này mới kéo Tiểu Miêu đi ăn cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, bóng mờ chiến tranh Lưu Phương, ăn no căng bụng. Nằm trên giường xỉa răng, thấy Vân Diệp run cầm cập đi vào, chẳng khách khí nói. Ta là một lão già bun ba vạn giảm chẳng kêu khổ, ngươi còn trẻ sao yếu thế? Tiết Tây Tư, A Ba Tư đi rồi à? Vân Diệp xấu hổ xoa mũi, đi rồi, để lại cho ta hơn 1000 người già yếu tàn tật. Lưu Phương quay sang Vô Thiệt, ông xem, y là như thế đấy. Hay giờ gì cũng phải giữ lại một ít làm tử sĩ, xử lý vài chuyện ngươi không tiện làm, giờ thịt đến bên mép còn bay mất, đúng là tên chẳng có chút chí lớn nào. Chẳng cần, nhà ta có tử sĩ, và lại ta cần tử sĩ để làm gì? Giết người có khối cách, chẳng lẽ cứ cần tử sĩ? Nhà chẳng có bao người, chết ai ta cũng đau lòng. Hôm nay là ngày liên hoan, Vân Diệp cho đám cậu tử, Nhân Hùng uống chút rượu. Nhân Hùng quan hệ rất tốt với Mạc A Tư, kéo ông ta tới cái lán giữa thành. Mạc A Tư, ông đừng thương tâm, An Cát gả cho hầu gia nhà ta đúng là xứng đôi vừa lứa. Nhà ta ngoại trừ đại phu nhân hơi nghiêm một chút, thì hai vị phu nhân đều có tính cách cực tốt. An Cát thân thế cô khổ, hiện giờ có thể trở thành một trong bốn vị chủ nhân nhà ta, hầu gia đã cho nàng đãi ngộ lớn nhất rồi. Mạc A Tư chần chừ rất lâu mới hỏi, chẳng phải ái tình là duy nhất sao? Khúc Trắc tiếp lời, hầu gia nhà ta thân phận tôn quý, theo lễ chế, ít nhất nên cưới 5 vị phu nhân, tiểu miêu tới Vân gia, thân phận sẽ hoàn toàn khác, vọt lên thành huân quý, huống hồ tiểu miêu từ nhỏ ở tại Vân gia, lớn lên cũng thích hầu gia, hầu gia lại là người không giỏi từ chối người khác nên thành ra thế này. Mạc A Tư, tính ông đạm bạc, tới Trường An sẽ thích Vân gia trang. Dù không thích Trường An có thể tới Nhạc Châu, Ung Châu hoặc thậm chí Thảo Nguyên, những nơi đó đều có sản nghiệp của Vân gia. Tự do xưa nay có giới hạn, ta chưa bao giờ nghe nói có tự do tuyệt đối trên đời. Hầu gia đã cho chúng ta tự do lớn nhất trong quyền hạn của hầu gia rồi. Tiểu Miêu lựa chọn không sai. Mạc A Tư, với tính cách của Tiểu Miêu gả vào nhà ai cũng là tai họa, chỉ có ở Vân gia mới có chỗ cho nàng sinh tồn. Tài sản của An Cát phải được tôn trọng. Khúc Trác, An Cát không bận tâm, nhưng ta là quản gia của An Cát, nhất định ta sẽ đề xuất yêu cầu này với ngài hầu tước. Nếu cần, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ tài sản của An Cát. Người kế thừa sản nghiệp của An Cát chỉ có thể là con của An Cát, đó toàn là chiến lợi phẩm. An Cát tắm máu chiến đấu mới có được, không thể bị gia tộc thôn tính. Nhìn Mạc A Tư nghiêm túc đề xuất yêu cầu, đám Lưu Tiến Bảo, Nhân Hùng cười tới không thở nổi, mãi lâu sau mới nói lên lời, chuyện này không cần ông hỏi hầu gia, tới ta cũng có thể trả lời, không thành vấn đề, tất cả tài sản của Tiểu Miêu sẽ là của Tiểu Miêu, không ai cướp hết. Sắc mặt Mạc A Tư bấy giờ mới khá hơn, chân thành nói, thứ nữ nhân có thể dựa vào không nhiều, ta nhìn thấy kết cục của vô số tình nhân, khi tuổi già sắc xuống bị đuổi ra khỏi hào môn, thảm vô cùng. Cầu tử gật đầu vỗ vai Mạc A Tư, ông là người trung thành, nghĩ thế không sai, ví dụ như vậy ở đại đường không ít, nhưng nó không thể dùng với Vân gia. Tiểu Miêu đã là cáo mệnh phu nhân, có bổng lộc và quyền lực của mình, cho nên lo lắng của ông là dư thừa. Vân gia là nhà phú hào, chút tài sản của Tiểu Miêu không đáng nhắc tới. Ông vào Vân gia rồi ngàn vạn lần đừng nói thế, sẽ rất mất mặt. Mạc A Tư không sợ mất mặt, chỉ sợ An Cát thiện lương không có cuộc sống hạnh phúc, mình vất vưởng cả đời, tới khi vào tuổi già mới gặp được An Cát như vị thiên sứ, thề sẽ bảo vệ an toàn của An Cát, đồng thời cầu trời cao cho An Cát hạnh phúc cả đời. Đại quân của Ưu Tố Phúc rốt cuộc cũng tới thành Hoạt Lộ, cảnh tượng trước mắt làm vị danh tướng Bách Chiến trợn rách mắt, cổng thành tan nát treo lủng lẳng thi thể thành chủ, trong thành chẳng còn thấy chút tiếng người nào, chỉ có từng cột khói đen bốc lên. Phái thám báo cẩn thận vào thành, phát hiện nơi này không còn bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại nữa. Người đột quyết chưa đi xa được, Ưu Tố Phúc biết tất cả do người đột quyết gây lên, nhưng ông ta cố chấp quy kết tội ác cho người đường. Dù người đột quyết ở nay bên cạnh, ông ta cũng không hạ lệnh truy kích, chỉ yên tĩnh cắm tại bên thành Hoạt Lộ. Ưu Tố Phúc là người vô cùng cẩn thận, là tổng đốc phương Đông, ông ta biết rõ đại đường mạnh thế nào, đối diện kẻ địch mạnh, cẩn thận tới mấy cũng không quá. Tòa thành này tuy đã bị hủy, nhưng tường thành cao lớn vẫn nguyên vẹn. Ông ta liền hạ lệnh quân phó tổng dọn dẹp thành, dùng làm nơi trữ lương. Bác Mã cưỡi ngựa đứng trên núi quan sát hành động của người đại thực. Trưởng lão nói Ưu Tố Phúc sẽ không lập tức tấn công mình. Quả nhiên đúng rồi, Ưu Tố Phúc đang phòng thủ, hơn nữa còn định gây dựng đảo phòng tuyến này. Trưởng lão tôn kính, xin ngài thương xót lực lượng cuối cùng người đột quyết. Chỉ cần người đường không ép chúng ta vào đường cùng, xin ngài đừng lệnh bộ hạ của mình đi tấn công thành lạc đà của Vân Diệp. Tam vương tử của Tiết Duyên Đà thành khẩn kiến nghị, đồ nhát gian, một tòa thành tạm bỡ mà thôi. Chúng ta không phải chưa bao giờ đánh thành, chúng chỉ có 5 vạn,

khuê nữ còn chưa gả vì sao lại ở nhà mẹ chồng tương lai. Hoàng gia không thể mất mặt như vậy. Khi xe ngựa hoàng đế đi qua Vân gia, Lý Nhị vén rèm nhìn cái kích cắm trên nóc Vân gia, hài lòng gật đầu. Tuy luôn bị người ta đàn hạc ngang ngược gì đó, nhưng một tướng quân mới đánh thắng trận lại hy vọng y nhũn nhạn à. Chuyện đó không hợp lý, Lý Tịnh làm thế khiến lòng mình không yên. Muốn thưởng cũng lo có chuyện ngoài ý muốn. Lý Nhị xuất thân thống soái, rất hiểu tâm lý của tướng soái sau khi đại thắng, lúc này phải toàn thân hưng phấn, vờ vững vàng trầm tính cái gì. Nhìn xe ngựa của Vân Thọ lén lút vào cửa bên của Vân gia, Lý Nhị cười ha hả với Trường Tôn Thị, nàng thấy không, hai đứa nhóc kia vào Vân gia rồi. Trường Tôn Thị mặt lạnh tanh, thấy rồi, đó là sỉ nhục của hoàng gia, đường đường quận chúa không thích hoàng cung, cứ muốn tới nhà người khác làm tiểu tức phụ, chẳng lẽ bệ hạ thấy thư thái lắm. Lý Nhị gãi cằm, không khí ở hoàng gia đương nhiên không ấm áp bằng Vân gia, là tấm gương cho thiên hạ, chúng ta không thể thiếu lễ số như Vân gia được. Hiện đám tiểu quỷ càng ngày càng khó khống chế, đứa nào đứa nấy đầy toan tính, Lý Kỳ Lý Đệ xúi bảy huynh đệ khác ước hiếp Hành Sơn Vương, chúng muốn gì chứ? Lý Nhị bĩu môi, loại ngu xuẩn ấy mà cũng nhăm nhe chữ vị à. Tượng Nhi dù có trăm ngàn cái sai, nhưng nhân hiếu nắm chắc trong tay, bọn chúng thì có cái gì? Dù sao cũng chẳng thể đày hết tới sa mạc làm vương chứ. Đúng thế đấy, mấy trăm năm sau, bọn chúng đều thành bách tính mang họ Lý, có gì không hay, đều nói phú quý không quá ba đời, cho tước vị của chúng truyền thừa lâu chút là không phụ huyết mạch chảy trên người chúng rồi. Lý Nhị nói rất dứt khoát, từ nay về sau không phân phong ở nguyên địa nữa, Hành Sơn Vương Lý Tượng là người cuối cùng. Thiếp không hiểu, vì sao bệ hạ không gọi Đỗ Như Hối về? Một đội quân xuất hiện hai tiếng nói là đại kỵ cơ mà. Lý Nhị cười quỷ dị, nếu là người khác cầm quân thì chậm không làm thế, quân lệnh không xuất phát từ một cửa là tự tìm cái chết, nhưng quy luật này không đúng với Vân Diệp, y luôn chung sống hòa bình với người khác rất đúng mực, nàng xem quân báo, chính lệnh mà không thấy à. Vân Diệp nắm chặt quân quyền, nhưng chính lệnh phát ra từ Đỗ Như Hối, hai người một văn một võ phụ, hòa lẫn nhau, lần này chậm thật sự không nói gì được Vân Diệp. Không phải là vì chút quân công của y, mà nói y và Đỗ Như Hối phối hợp vừa nương tựa vào nhau, vừa hạn chế nhau, gần như thành điển hình của văn võ phân gia. Sự hợp tác này phải phổ biến toàn quốc, văn võ phân gia đã hô hào vài năm nhưng hiệu quả không cao, đây là đột phá mới. Kiêu ngạo lớn nhất của Trường Tôn Thị là tới từ trưởng phu, ưỡn ngực nhìn Lý Nhị nói, tất nhiên là thế, ở đại đường lời lẽ công.